tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Người Tâm Phúc. 5/5, Alena ở thắt chặt dây an toàn sau, liền nhìn về phía Phan An bên kia, mỉm cười nói, bên cạnh ngươi chính là bạn gái ngươi sao? Đúng thế, Phan An nhẹ giọng đáp ứng, ánh mắt y nguyên là ở trong sách. Alena mang theo thú vị ánh mắt nhìn Phan An, ngươi đúng là một cái thân sĩ, ta từ nước Mỹ lại đây thời điểm, người bên cạnh đều là đang len lén nhìn ta. Phan An kỳ thực đã sớm đem nữ nhân này nhìn thấu. Sơ tâm thủ hộ vẫn luôn là đang quan sát nữ nhân này. Phan An trước đây là không ai lý người, rất rõ ràng làm sao một câu nói buồn trường, hai câu khiến người chán ghét. Cũng bởi vì cho tới nay đều là cùng một ít tính khí so sánh ôn hòa, ở chung tương đối dễ dàng người ở chung, lại hoặc là chính là không cần trò chuyện trực tiếp động thủ một ít người. Sở dĩ tự thân khuyết thiếu loại kia nhắm mắt cũng muốn đi quỳ liếm kinh nghiệm. Chân chính con rể, liền hẳn là loại kia mẹ vợ một mặt ghét bỏ, nhưng hắn y nguyên là bỏ qua tôn nghiêm cùng cốt khí cũng muốn đi quỳ liếm. Đi đút lót, Phan An chính mình không muốn làm như vậy, cũng không có xui xẻo như vậy hoàn cảnh. Bất quá vẫn là rất muốn biết loại cảm giác đó, chính là loại kia, ta biết rõ ràng nàng không thích ta, không đem ta để vào trong mắt, nhưng y nguyên là đang bị ta từ chối sau, mang theo nhiệt tình nụ cười chủ động tìm chính mình tán gẫu cảm giác. Phan An sẽ không từ trên chuyện như vậy thu hoạch cái gì cảm giác thành công, chỉ là muốn biết một chút loại năng lực này, chướng chướng kiến thức, tăng cường một ít thành lập đề tài kỹ xảo. Ở Phan An bên người, Trần Văn cùng Lý Nghiên đều không có mở mắt ra, đều đang giả bộ ngủ, đều đang khảo nghiệm Phan An. Chuyện như vậy, Phan An đương nhiên rõ ràng nữ nhân a, bởi vì ta nữ nhân bên cạnh so với ngươi càng xinh đẹp hơn một ít đi. Phan An tùy ý tìm một cái lý do, hắn muốn học tập loại kia bị người không nhìn cùng sặc. Y nguyên là sẽ chủ động tìm lại nói kỹ xảo. Alena duy trì sáng sủa ánh mặt trời hình tượng. Ta nhìn lầm, ngươi một điểm đều không thân sĩ. Ngươi là đại nam tử chủ nghĩa. Cùng ta ở quốc nội hiểu rõ đến một dạng. Phan An không nói lời nào. Lật một trang, tiếp tục đọc sách. Ngươi đang nhìn cái gì sách? Alena nhìn về phía Phan An cầm sách vở, hiếu kỳ nói rằng, là tiếng Anh, ta, thật giống không nhận thức, đây thật sự là sách tiếng Anh sao? Phan An nhìn chính là một bản sách tiếng Anh không sai rồi. Bất quá là nước ngoài một phần nghiên cứu báo cáo, phía trên căn bản đều là một ít chuyên nghiệp danh từ. Một ít viết tắt hoàn toàn chính là người ngoài nghề không thể nào hiểu được từ. Đúng thế, Alena gặp Phan An một điểm cũng không muốn nói ý tứ. Liền chủ động nói rằng, ngươi vẫn không có nói cho ta tên của ngươi, ta đều nói cho ngươi tên của ta. Này không công bằng, Phan An duy trì trầm mặc, liền làm không nghe thấy. Tiếp tục nhìn mình sách, sơ tâm thủ hộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía một mặt khác. Đang chỗ ngồi sau phía sườn có mấy cái vẫn luôn đang nhìn kỹ bên này người. Những người này từ Alena đi hướng bên này thời điểm liền vẫn luôn ở. Hơn nữa là so với Alena càng trước một bước đến chỗ ngồi. Phan An có thể không phải người bình thường, là có quốc gia người theo trọng điểm nhân vật. Chuyện cười, Phan An ở Dung Thành liền gây ra không ít chuyện. Lần này đến Yến Kinh, sao không có ai vậy theo? Hắn, đồn công an người tâm phúc. Phan An hạ máy bay, nhưng là muốn đi đồn công an đưa tin. Không quản Phan An trả lời như thế nào, cái này Alena ở sau khi xuống phi cơ đều sẽ bị xin đi uống trà. Bị cảnh sát xin đi uống trà, dù sao cũng hơn bị Phan An cột đi trượt phố lớn. Muốn thoải mái không ít. Nhưng mà Alena cũng không có ý thức đến chính mình tình cảnh. lúc này một bộ bực mình dáng vẻ, ở hai tay mở ra là một cái bất đắc dĩ tư thế sau. Liền mọc ra hờn dỗi hai tay thả ở trước người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi. Ở nhắm mắt lại sau, Alena liền suy nghĩ phải như thế nào mới có thể cùng cái này lãnh cảm nam nhân thành lập thích hợp. Trò chuyện cơ hội, hiện tại đã gây nên đối phương phản cảm. Nếu là tiếp tục tiếp lời nói, sẽ chỉ làm hắn tâm sinh cảnh giác. Có lẽ hẳn là chế tạo một ít nho nhỏ bất ngờ. Alena cho rằng Phan An hẳn là bởi vì bên người bạn gái cùng nhạc mẫu quan hệ, mới đối với mình biểu hiện không chủ động. Như vậy chỉ cần cùng đối phương gặp mặt là có thể. Tỉ như ở hắn đi WC thời điểm, chính mình cũng cùng đi qua, chế tạo một lần thân mật hiểu lầm. Alena đã nghĩ kỹ kế hoạch, vừa làm bộ là nghỉ ngơi, vừa chờ đợi thời cơ. Từ Dung Thành đến Yến Kinh sân bay có thời gian 3 tiếng. Đối phương nhất định sẽ đi WC. Phan An có chút bất ngờ. Không biết đối phương vì sao không nói với chính mình rồi. Không nói liền không nói đi. Phan An cũng không phải loại kia sẽ chủ động cùng phiền phức nữ nhân nói chuyện người. Yên tĩnh xem sách, trong lúc rảnh rỗi cũng uống một chén máy bay cung cấp đồ uống. Thời gian chậm chậm trôi qua, bên người hai cái giả bộ ngủ nữ nhân cũng thật ngủ rồi. Đến mức một mặt khác cô gái đẹp kia, vẫn luôn là ở giả ngủ. Phan An có chút kỳ quái, gián điệp đều là như vậy sao? Lẽ nào đối phương cũng là đang quan sát chính mình? Phan An có chút ngạc nhiên, nữ nhân này là làm sao quan sát chính mình đây? Nữ tiếp viên hàng không ở đi ra nơi này qua lại đi rồi 5 lần. Phan An có thể thông qua sơ tâm thủ hộ nhìn thấy đối phương nhìn mình lúc biểu tình. Những tiếp viên hàng không này chỉ là đơn thuần cảm giác mình đẹp đẽ. Sở dĩ nhìn nhiều mấy lần, còn có một chút từ bên cạnh mình đi qua người. Ở đây chút đi WC cùng từ trong cầu tiêu trở về người trong. Liền có mấy cái là ở nhìn mình cùng Alena, ở không chút biến sắc tình huống, chính mình phía trước cùng phía sau chỗ trống nơi đó liền phân bố mấy cái tố chất thân thể so với bình thường người mạnh hơn một ít chuyên nghiệp nhân sĩ. Phan An quyển sách trên tay cũng ở gia tốc đọc, ở xuống phi cơ trước muốn đem quyển sách này xem xong. Alena nắm chặt nắm đấm. Ở mấy lần mở mắt ra lén lút nhìn thời điểm, nhìn đều là đang xem sách Phan An. Sớm nghe nói quốc gia này nam nhân đều là con mọt sách. Có thể như thế con mọt sách vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đáng chết, này con mọt sách liền không cần đi tiểu tiện sao? Alena sốt ruột chờ đợi. Bên người nam nhân trước sau là không hề có một chút buồn đái. Điều này làm cho tâm tình của nàng càng ngày càng gay gâu. Không thể không làm lên dự tính xấu nhất. Không, sự tình vẫn không có hỏng bét như vậy. Alena ở trong lòng an ủi chính mình. Có lẽ, ta có thể cùng nàng ở tại cùng một cái khách sạn. Như vậy liền có nhiều thời gian hơn đi chế tạo chỉ thuộc về hai người không gian. Phan An kỳ thực còn muốn cùng nữ nhân này tâm sự. Cầm nữ nhân này luyện một chút khẩu ngữ cũng là chuyện không tồi. Bất quá đối phương nếu không muốn nói thì thôi. Ép buộc không phải thân sĩ chuyện nên làm. Ở phi cơ đến Yến Kinh sân bay trước, Phan An liền gọi tỉnh rồi Chân Văn cùng Lý Nghiên. Lần này lữ hành là 2-3 ngày, chủ yếu là bồi tiếp Chân Văn giải sầu. Lý Nghiên là loại kia tới chỗ nào cũng có thể chơi rất vui vẻ người. Có Lý Nghiên ở, Chân Văn cũng sẽ thuận tiện một ít. Rất nhanh, ở phi cơ hạ xuất sau, ba người liền hạ máy bay. Alena đi theo ba người phía sau, nhìn ba người kia thừa ngồi taxi sau khi rời đi, cũng mở ra vừa vặn đứng ở bên cạnh mình xe taxi cửa xe. Theo phía trước chiếc xe kia đi, chúng ta là đồng thời. Được, tài xế nhẹ nhàng đáp trả lời một câu. Yên lặng đi theo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.